Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8. Ám vệ X Vương gia 7 là ghen tị A Thập Ngũ đầy miệng đều là chú ý Huyên Long căn tanh đàn vị. Nàng tưởng xúc miệng, lại không thể thiện ly chức thủ, liền chỉ có thể oa một bụng hỏa khí nhẫn nại xuống dưới, chỉ là chú ý Huyên Thô Xuyễn Thanh, có thể hay không đừng lớn như vậy a? Chú ý Huyên tựa hồ là cố ý muốn cho nàng nghe thấy giống nhau. Tiếng thở dốc bất đồng dĩ vãng ẩn nhẫn. Ngược lại một tiếng sau một tiếng rõ ràng. Thập Ngũ nghe được mặt đỏ tai hồng. Cố tình không thể bỏ qua, nàng trầm hạ tâm tới muốn cho chính mình bình tĩnh một ít. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Mới vừa rồi chính mình tựa hồ có chút không biết đúng mực, bình tĩnh lại về sau. Kia càng thêm trầm trọng Thô Xuyễn Thanh cũng dần dần tiêu di. Tựa hồ cũng nghe không đến, Thập Ngũ không cấm ảo não. Chính mình gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Luôn là làm chút không thể hiểu được sự tình, chú ý Huyên mang người xa lạ hồi phủ. Nhất định có hắn đạo lý. Nhưng nàng vừa rồi kia mấy phen hành động, cùng si ngốc dường như, ghen ghét ở thiêu đốt. Đem nàng lý trí đều thiêu không có, chú ý Huyên cũng không phải nàng sở hữu vật. Nàng thích hắn là một chuyện nhi, nhưng hắn là nàng chủ tử cũng là một sự thật, hắn có thể hay không đã sớm nhìn ra chính mình bụng dạ. Hẹp hòi. Có thể hay không cảm thấy nàng đặc biệt vô cớ gây rối. Ném chú ý Huyên mặt đặt ở trước kia. Nàng nào dám. Trong khoảng thời gian này vẫn là làm nàng muôn vàn ngừng nghỉ một lát đi. Còn như vậy đi xuống nàng sợ nàng sẽ banh không được nghĩ vậy. Thập Ngũ lại tức toàn quái cái kia tích duyên. Nàng trực tiếp đầy cõi lòng ác ý mà đem sở hữu khác thường đều đẩy đến kiều tích duyên trên. Người Thập Ngũ chính mình đều không có phát hiện. Giờ này khắc này nàng, có bao nhiêu tính trẻ con, một chút cũng không giống ngày thường tử khí trầm trầm Thập Ngũ, ngược lại. Là, giống chú ý Huyên trong miệng đáng yêu nhất Viên Viên, sao chú ý Huyên biết ngoài phòng Thập Ngũ có thể. Nghe được, hắn cố ý đem động tĩnh nháo thật sự đại, chỉ là ở dục vọng dâng lên bóp cò kia một khắc Viên Viên. Lại trầm thấp đến gần như không thể nghe thấy, hắn tùy ý thu thập vài cái trên người cùng trong tay. Dơ bẩn, thói ở sạch làm hắn muốn tắm rửa, chú ý Huyên cũng không nguyện làm người khác hầu hạ chính mình tắm. Gội, từ nhỏ như thế, năm đó là bởi vì quyền tiểu thể yếu. Không có người hầu hạ, mà nay hắn cùng Hoàng Huynh hết khổ. Hoàng Huynh thành thiên tử, hắn địa vị càng là một người dưới vạn người phía trên. Hắn lại thói quen tự lực cánh sinh, thư phòng lúc sau có bể tắm. Chú ý Huyên ngâm mình ở trong nước. Phút chốc mà nhớ tới. Thập Ngũ lúc này định là cách ứng đến thực. Hắn muốn cho nàng cùng chính mình cùng nhau tẩy. Rồi lại ngừng cái này ý niệm Thập Ngũ thực trục. Trừ bỏ mới vừa rồi ở trong thư phòng trò đùa dai. Mặt khác thời điểm đều đặc biệt chú trọng chủ tớ ý thức nàng không có khả năng tiến vào chẳng qua. Chú ý Huyên nhìn chằm chằm mặt nước, hơi nước lượn lờ, sấn đến hắn đôi mắt mông lung một mảnh, mạc danh mà. Hắn cười lên tiếng nguyên lai, vừa rồi Thập Ngũ là ghen tị a, ôm hảo tâm tình rửa sạch xong. Chú ý Huyên chọn áo ngoài khi đầu ngón tay dừng một chút. Cuối cùng là khơi màu kia kiện huyền sắc quần áo, nhưng hắn người mặc cùng Thập Ngũ cùng sắc quần áo. Xuất hiện ở thư phòng, lại kêu Thập Ngũ khi. Xuất hiện lại là cùng hắn ăn mặc cùng sắc quần áo Thập Tam, chú ý Huyên. Ngoặc kép, chủ tử, Thập Ngũ nàng đi sân huấn luyện, chú ý Huyên theo bản năng liền thế Thập Ngũ tìm cái lấy cớ. Nàng khẳng định là thẹn thùng, chỉ là không nghĩ tới. Thập Ngũ nàng đi sân huấn luyện, những lời này có thể trong tương lai mấy ngày ở bên tai hắn lặp. Lại vài biến, nhịn mấy ngày Thập Tam khổ qua mặt, cũng nhịn mấy ngày Thập Ngũ, luyện võ, lý do. Chú ý Huyên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn cân nhắc Thập Ngũ nên hoãn lại đây đi. Liền trực tiếp tránh đi Thập Tam đi ám vệ sân huấn luyện mà tuy nói bồi dưỡng ám vệ. Nhưng không thể bỏ qua chính là. Chú ý Huyên võ công xa ở bọn họ Thập Ngũ cái phía trên. Liền tránh đi Thập Tam mà nói. Vẫn là dư giả, bất động thanh sắc cũng không mang bất luận cái gì động tĩnh xuất hiện ở sân huấn luyện. Chu Ý Huyên càng muốn ẩn với chỗ tối, hắn bất quá là muốn nhìn một chút thập ngũ anh tư táp sảng dáng người thôi. Lại đến, thập ngũ đè thấp thanh tuyến, thanh âm vang lên lại mang theo một tia nhẹ nhàng ý vị. Chu Ý Huyên tức thì tập trung lực chú ý, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm trên đài cao hai người, đưa lưng về phía hắn nam nhân cuối cùng bị thập ngũ dùng kiếm để với hầu. Hắn thanh âm so thập ngũ lạnh hơn. Lần này ngươi thắng, thanh âm này là thứ ba. Ngay sau đó, thập ngũ thu kiếm, Chu Ý Huyên tinh tường nhìn đến nàng khóe miệng giơ lên một chút độ cung. Tuy rằng thực thiện, nhưng hắn chính là thấy được nàng đối nam nhân khác mỉm cười. Chu Ý Huyên tức giận đến thực bình tĩnh, chỉ là muốn giết người. Thập ngũ dùng ở Chu Ý Huyên trong mắt mỉm cười, đối thứ ba nói: đa tạ đa tạ, chỗ tối. Chu Ý Huyên con ngươi hơi hơi nheo lại. Thập ngũ, khi nào cùng thứ ba quan hệ như vậy hảo? Ghen loại đồ vật này, không lẫn nhau không thể nào nói nổi đúng không? Hắc hắc. Hết chương.